Xuyên qua cổ đại làm đế thì, chương 4, góc truyện audio.com, Tôn Công Công xoay người bước nhẹ vào ngự thư phòng, tới bên cạnh bàn công thư nhìn Lãnh Diệc Hiên đang cúi đầu phê duyệt tấu chương. Cuối cùng im lặng đứng một bên, chuyện gì, nô tài có tội, quấy nhiễu bệ hạ xin bệ hạ trách phạt, Tôn Công Công sợ hãi vội quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lãnh Diệc Hiên buông tấu chương trong tay, nhìn tôn đạo đang quỳ, thu hồi tầm mắt, đứng lên nói đi, lại là cung điện nào. Tôn Công Công đứng lên, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, trong lòng run sợ nói, là Lan Tích Điện của Hoa Thần chủ tử. Nga, Hoa Thần sao? Tôn Công Công nghe thấy Lãnh Diệc Hiên đề cao âm điệu lại quỳ trên mặt đất vùi đầu không dám động. Sợ một động tác nhỏ cùng dễ làm đầu mình chuyển nhà lắm a. Đã vậy trong lòng còn thầm oán hận các chủ tử ở hậu cũng này như thế nào lại không biết hoàng thượng bộn bề việc quốc sự không tiện quấy rầy hay? Sao, này không phải là tự bê đá đập chân mình hay sao? Lãnh Diệc Hiên vứt bỏ tấu chương, Tôn Công Công lại đem toàn bộ thân thể mình dán vào đất. Nhất thời cung nữ thái giám trong ngự thư phòng đồng loạt quỳ xuống. Tôn Công Công nín thở nghe Lãnh Diệc Hiên tức giận nói. Trẫm không muốn lại gặp lại việc này nữa. Nô tài biết sai, nô tài biết sai, truyền ý chỉ của trẫm. Hôm nay ai cũng không muốn gặp, trái lệnh, chém, nô tài tuân chỉ, lui ra. Tôn Công Công nhanh chóng đứng lên, lui ra sau phất phất tay. Cung nữ, nô tài cùng thị vệ trước cửa ngự thư phòng toàn bộ thoái lui. Để lại ngự thư phòng đóng chặt cùng Lãnh Diệc Hiên tâm tình tức giận. Khi Hà Duyệt dùng ngọ thiện thì hay tin hoàng thượng tức giận. Nghe nói là việc nữ phi cùng nam thị hậu cung tranh giành tình cảm quấy nhiễu hoàng thượng bận việc quốc sự. Hoàng thượng ở ngự thư phòng phát hỏa, xém chút nữa liên lụy Tôn Công Công đánh mất cái đầu. Nghe Tranh Nhi nói xong, Hà Duyệt cũng chỉ là cười khẽ vài tiếng. Hậu cung trừ bỏ lục đục với nhau thì chính là mấy chuyện luyên thuyên. Giống như bát quái ngày hôm nay. Một người truyền một người lại một cái nội tình, hơn nữa nội tình lại có hương vị khác nhau, ý là chỉ truyền qua nhiều người thì chuyện lại lệch lạc một chút. Thật hay hư cũng chỉ có vị thiên tử kia cùng những người bên cạnh thiên tử lúc đó mới biết. Tranh Nhi, những chuyện thế này nói ở cung điện mình là tốt rồi. Ra ngoài quản chặt cái miệng của ngươi, Hà Duyệt nghiêm túc nói, Tranh Nhi hiểu được lập tức cúi đầu. Tranh Nhi biết sai sẽ ghi nhớ lời dặn của chủ tử. Hà Duyệt thở dài, làm cho nha đầu này hiểu biết quy củ thật là khó khăn nhưng ngẫm lại như vậy cũng tốt. Tránh gặp nhiều thị phi. Chủ tử, có một vị gọi là Diệp Hiên đại nhân nói muốn gặp người. Hà Duyệt kinh ngạc ngây người vài giây, vội vàng buông đôi đũa trên tay. Ho khan hai tiếng, kêu, tiểu toàn tử, đi mời hắn tiến vào. Chủ tử chuyện này e là không tốt lắm, cho một người không quen biết tiến vào điện nơi người ở. Nếu bị người bên ngoài biết được là rơi đầu a, Hà Duyệt đương nhiên biết được hậu cung nhiều lời đồn đại đáng sợ. Hoàng đế nam thị gặp mặt thần tử là điều không thỏa đáng cho nên trước mặt Tranh Nhi sắc mặt Hà Duyệt rất nghiêm túc. Bản quân biết, bản quân chính là có việc nhờ hắn giúp đỡ, cho nên ngươi và tiểu toàn tử đem miệng quản cho chặt. Tranh Nhi vội vàng quỳ xuống nô tỳ tuân mệnh. Tranh Nhi, ta cũng không muốn đối với ngươi nghiêm túc như vậy nhưng ngươi phải biết rằng nếu làm ra một chút sai lầm gì. Không riêng gì ta, mạng của ngươi cùng tiểu toàn tử khó mà giữ được. Cho nên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, miệng ngậm chặt, không hỏi nhiều không nói nhiều thì khả năng bình an vô sự sẽ cao hơn. Tranh Nhi biết sai, Tranh Nhi cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng không biết. Ân, ngươi đi xuống chuẩn bị trà bánh đi. Tranh Nhi sau khi thỉnh an xoay người rời đi. Lúc này Lãnh Diệc Hiên đứng bên ngoài thật lâu cất bước vào trong điện. Nghe được tiếng thở dài. Lãnh Diệc Hiên khó hiểu hỏi. Sao lại thở dài? Hà Duyệt bị hoảng sợ ôm trái tim thầm oán. Ngươi vào khi nào một chút thanh âm đều không có. Ta còn tưởng ban ngày ban mặt gặp quỷ. Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói hướng tới bàn ngự thiện ngồi. Nói, không làm chuyện xấu không sợ quỷ tới cửa, chỉ có thể nói ngươi rất chuyên chú. Hà Duyệt bị nói á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể xấu hổ cười nói sang chuyện khác. Người ăn cơm không? Như thế này đột nhiên tới chơi. Hại ta chưa chuẩn bị gì cả. Cố ý chặn đề tài. Lãnh Diệp Hiên nhìn, Hà Dược ta không nhớ rõ là người có lễ giáo như vậy. Rõ ràng ban đêm lớn mật lắm mà. Hà Dược bị lời nói của Lãnh Diệp Hiên làm cho đỏ mặt. Cảm xúc có chút kích động. Người nói là ban đêm à. Lãnh Diệp Hiên nhìn thấy biểu tình kích động của Hà Dược tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn. Lúc này Tranh Nhi bước vào quy củ đem trà bánh đặt lên bàn. Nhìn lên biểu tình trên mặt của Lãnh Diệp Hiên thân thể theo bản năng run run sợ hãi. Hà Dược chú ý tới hành động của Tranh Nhi, mở miệng nói, Diệp Hiên ngươi ăn cơm không? Nếu ngươi chưa ăn để ta sai Tranh Nhi làm thêm hai món mới. Lãnh Diệp Hiên vừa rồi một thân lửa giận rời khỏi ngự thư phòng. Đương nhiên là một hạt cơm cũng chưa ăn. Gật gật đầu, Hà Dược nháy mắt Tranh Nhi thực thông minh chạy nhanh ra ngoài chuẩn bị. Lúc này Hà Dược tò mò hỏi, ta sao lại cảm thấy mặc kệ là nô tài hay cung nữ trong cung ta đều có điểm sợ ngươi a, là ngươi nghĩ nhiều thôi. Hà Dược bĩu môi, rõ ràng là có mà bất quá nhìn thấy bộ mặt xoài khí lãnh khốc của Lãnh Diệp Hiên quả là dễ làm người ta tâm sinh sợ hãi. Liền không nhiều lời nói sang chuyện khác, ta nghe nói Hoàng thượng giận dữ, ngươi chắc cũng bị liên lụy đi. Lãnh Diệp Hiên cười cười nói, không làm gì sai không sợ Hoàng thượng trách tội, Hoàng thượng thế nhưng là một minh quân, cũng quá tự sướng đi, thiết, minh quân sẽ không trái ôm phải ấp đi. Lãnh Diệp Hiên nhọn mi, hậu cung 3.000 giai nhân tú lệ chưa chắc là điều mà một vị hoàng đế mong muốn. Hoàng thượng cũng có khó xử của người, lời này Hà Duyệt đồng ý, mọi người ai cũng có khó xử của mình. Thân là vua một nước khó lại càng thêm khó. Quên đi dù sao cùng ta cũng không có liên quan gì. Hà Duyệt thấy biểu tình Lãnh Diệp Hiên thay đổi. Vội vàng nói cho có lệ. Ha ha không nói chuyện này nữa ngươi đã đến đây thì dạy ta học chữ đi. Lãnh Diệp Hiên cố gắng khống chế lửa giận trong lòng gật gật đầu liền bắt đầu dùng ngọ thiện. Bất quá trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ việc hôm nay. Tương lai một ngày nào đó sẽ thượng tiểu tử kia 3 ngày không rời được giường. GT, cách chương.